Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 547, Mộ Dung Vũ Nhi hạ lạc. Làm Bạch Vũ tới thời điểm, cái kia cao lớn vô địch thân tư chiếu rọi tại hai người trong mắt. Hai người lại có trong nháy mắt thất thần. Chẳng qua là khi Bạch Vũ mở miệng thời điểm, hai người mới hồi phục tinh thần lại, khuôn mặt nhuộm đỏ. Đa tạ công tử ân cứu mạng, không biết công tử quý danh, hy vọng tỷ muội ta hai người về sau có cơ hội có thể báo đáp. Làm tỷ tỷ hiển nhiên so làm muội muội càng thêm hiểu chuyện một số, cho nên chỉ là trong nháy mắt nàng thì đã tỉnh lại. Ngay tại Bạch Vũ muốn lúc nói chuyện, Thích Danh Huy đã từ bên trên bay xuống dưới. Vừa Bạch Vũ chiến đấu, liền hắn đều lấy làm kinh hãi. Cho dù là hắn, cũng có thể giết chết cái này 8 vị dị tộc nhân, nhưng lại làm không được Bạch Vũ làm như vậy sạch sắc bén. Thích Danh Huy, hai nữ trong nháy mắt kinh hô. Thích Danh Huy thực lực gần với Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện hai vị thần tử. Hắn có thể tại Hồng Hoang đại địa, nhất là Hắc Ám Chi Thành được hưởng nổi danh, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cho nên hai người trong nháy mắt liền đem hắn nhận ra được. Nhưng là hắn hiển nhiên là không biết hai người. Lúc này hai người hồn nhiên quên đi Bạch Vũ, mà là có chút hoa si mê gái. Trai, nhìn lấy Thích Danh Huy, người có tên cây có bóng. Hiển nhiên các nàng cảm thấy Thích Danh Huy thực lực chỉ có thể so Bạch Vũ cao, không có khả năng so Bạch Vũ thấp. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Cái này cũng không phải bởi vì hắn cật bay dấm, cảm thấy mình bị Thích Danh Huy so không bằng. Hắn đối hai nữ nhân này có thể không có bất kỳ cái gì ý tứ. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương có chút không chú ý hắn. Hắn còn chuẩn bị hỏi Mộ Dung Vũ Nhi hạ lạc đây. Thích Danh Huy cực hội xử sự, lúc này phát hiện Bạch Vũ cau mày tiểu động tác, trong nháy mắt minh ngộ, mở miệng nói: "Hai vị cô nương, vị này là hảo huynh đệ của ta Miêu Mộ Tiên, các ngươi có cơ hội có thể nhiều trao đổi một chút." Lúc này hai nữ mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ trên thân. Hai người lúc này lại không kinh hãi Bạch Vũ có thực lực cao như vậy. Nếu như theo Thích Danh Huy chính là phổ thông thế hệ, cái kia cũng không xứng trở thành Thích Danh Huy huynh đệ. Đinh Tử Tình gặp qua Miêu công tử, Đinh Tử Vũ gặp qua Miêu công tử. Hai nữ một trời trong xanh một mưa, lúc này rốt cục đưa tới Bạch Vũ chú ý. Bạch Vũ ngẩng đầu cẩn thận hướng về hai người nhìn qua, nhất thời phát hiện hai nữ lại có 8 phần tương tự chỗ. Hai người này rõ ràng thì là một đôi song bào thai. Lúc này Bạch Vũ đưa tay hơi hơi chắp tay, lên tiếng nói: "Hai vị Đinh cô nương, tại hạ vừa nghe nói các ngươi là Thượng Thanh cung người, không biết các ngươi tới đây sát lục chiến trường có thời gian dài bao lâu?" Hai nữ liếc nhau, lại là tỷ tỷ mở miệng: "Miêu công tử, thực không dám giấu giếm, tỷ muội chúng ta tới nơi này mới ngắn ngủi thời gian 3 tháng, nhưng lại là chết tốt nhiều tỷ muội. Những tỷ muội này, chết thì chết, bắt thì bắt, cũng chỉ có hai người chúng ta trốn ra được." Bạch Vũ ánh mắt hung hăng nhảy một cái, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Hắn lúc này, cấp bách phía dưới, trong nháy mắt tiến lên trước một bước, như muốn đụng phải hai nữ, sau đó mới phát hiện mình lỗ mãng, sau đó lại lui về phía sau một bước, ngượng ngùng mà nói: "Đinh cô nương, dám hỏi các ngươi có thể nhận biết Mộ Dung Vũ Nhi người này?" Hai nữ trong mắt trong nháy mắt có vẻ cảnh giác, sau đó thì bình thường trở lại, tiếp lấy trong mắt có kinh hãi quang bộc phát ra, nhẹ giọng dò xét nói: "Ngươi là Mộ Dung Vũ Nhi người nào?" "Ta là hắn nam nhân." Bạch Vũ rất hung hãn nói một câu, hắn cũng không có chuẩn bị giấu giếm. Ngươi là Vũ Nhi phu quân." Lúc này hai nữ phảng phất là bắt lấy một cái cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, bọn họ lòng cảnh giác hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cỗ phiền muộn tiếc nuối, vẫn là có một tia áy náy. "Miêu công tử, Vũ Nhi sư muội là chúng ta cùng đi, nhưng là nàng..." Hai nữ liếc nhau, muốn nói còn dừng. "Nàng thế nào?" Bạch Vũ vội vàng lên tiếng: "Nàng bị dị tộc nhân bắt, có dị tộc người nói nàng là dị trong tộc tiên linh hoàng tộc, cho nên muốn đem nàng mang về nghiệm minh thân phận. Lúc này hai nữ bỗng nhiên có chút hiu quạnh. Các ngươi là làm sao mà biết được? Lập tức hai người liếc nhau, cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi trên thân phát sinh sự tình cùng hắn nói. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ Nhi tới này sát lục chiến trường, cũng là vì đoán luyện tự thân tăng thực lực lên. Nhưng là bọn họ vận khí không tốt, gặp ngao, ngao thực lực quá cường đại, các nàng căn bản không phải đối thủ. Lúc này tất cả tỷ muội đều đang liều mạng, mà Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng không ngoại lệ. Chẳng qua là khi sau cùng chỉ còn lại có các nàng hai người lại thêm Mộ Dung Vũ Nhi thời điểm. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này liều mạng phía dưới, trực tiếp sử xuất nhất kiếm phi tiên đến, mà một kiếm này quyết tuyệt khí thế. Còn có cái kia tiên linh khí thế, để cái này ngao hơi hơi thất thần. Sau cùng hắn không có giết Mộ Dung Vũ Nhi, vẫn là đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp bắt tới. Lúc này ngao, vốn là liền đinh ra hai nữ đều muốn đánh chết. Nhưng là sau cùng Mộ Dung Vũ Nhi lắc đầu, ngăn trở ngao, đáp ứng cùng hắn hồi dị tộc. Ngao lúc này mới coi như thôi. Dị tộc, lại là dị tộc, Bạch Vũ ánh mắt phát lạnh. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi thật xảy ra chuyện gì, hắn nhất định thề, chư thần trước khi hoàng hôn, nhất định trước bình dị tộc. Giống như là nhìn ra Bạch Vũ tâm tư đồng dạng, lúc này đinh gia tỷ muội đột nhiên nói ra, Miêu công tử, nếu như ngươi phải cứu Vũ Nhi sư muội, khả năng hiện tại còn kịp, bởi vì ngao còn tại chiến trường, cũng không trở về. Bạch Vũ sắc mặt ngưng tụ. Lập tức cặp mắt của hắn trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt kim quang tới. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ không để Mộ Dung Vũ Nhi đi đến dị tộc. Vạn nhất đến lúc thật xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền toái. Đã hiện tại có cơ hội, vậy dĩ nhiên là muốn đi đem Mộ Dung Vũ Nhi cứu ra. Đa tạ hai vị cô nương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta Miêu Mộ Tiên về sau lại báo. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, liền xem như đơn thương độc mã. Hắn cũng muốn đi cùng dị tộc chúng địch liều chết nhất chiến. Thật là bá đạo nam nhân. Lúc này hai người nhỏ giọng thầm thì, bất quá trong mắt của hai người lại là tràn đầy một loại hâm mộ. Nếu như người nam nhân nào có thể vì bọn họ như thế phấn đấu quên mình. Các nàng cũng nguyện ý lấy thân báo đáp, mà lại hai người đều biết. Bạch Vũ cũng không phải người yếu. Vừa hai người tại dị tộc tám người trong tay, các nàng căn bản không hề có lực hoàn thủ. Song khi cái này dị tộc tám người tới Bạch Vũ trong tay về sau, đồng dạng không có sức hoàn thủ. Miêu huynh, chờ ta một chút. Thích Danh Huy nhìn thấy Bạch Vũ vậy mà đem hắn cấp lưu tại nơi này, trong nháy mắt thì không cao hứng. Hắn đồng dạng là tới giết dị tộc tăng thực lực lên. Có thể cùng Bạch Vũ cùng một chỗ, chỉ sợ tương lai đường đi hội càng thêm kích thích, mà lại Bạch Vũ trên người chư nhiều chỗ thần bí, đều là hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Hắn làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy để Bạch Vũ một người rời đi? Thế nào, Thích Huynh muốn cùng đi với ta? Ta muốn đi cứu nữ nhân của ta. Thích Huynh đi lại là làm gì? Bạch Vũ khóe miệng dương lên, mở miệng cười. Hắn đương nhiên là hy vọng Thích Danh Huy cùng hắn cùng đi. Bất quá hai người cũng không có giao tình gì, cho nên hắn không có mời Thích Danh Huy. Nhưng là hiện tại Thích Danh Huy muốn chủ động đi, vậy hắn thì cầu cũng không được. Ha ha, giết dị tộc cũng không phải Miêu huynh ngươi một người sự tình. Kiệt ngao hai người thế nhưng là đánh đến nhân loại chúng ta không thở nổi. Hiện tại Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện hai vị thần tử không tại, ta Thích Danh Huy tự nhiên muốn tận một phần lực lượng của mình. Bạch Vũ kinh ngạc, có điều hắn biết, cái này chỉ sợ là Thích Danh Huy muốn giúp mình tìm lấy cớ mà thôi. Cho nên hắn chắp tay, cười nói, đa tạ Thích Huynh. Bạch Vũ sau đó cúi rạp người, phát ra từ nội tâm cảm tạ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.